Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 79, một lòng muốn báo thù Marseille người. Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến Leeds United đội. Eric Glazer lúc còn trẻ là châu Âu quỷ đỏ bỉ đội tuyển quốc gia nhân vật đại biểu. Nhiều lần đại biểu bỉ đội tuyển quốc gia tham gia World Cup cùng giải Euro. Tại câu lạc bộ thời điểm hắn cũng là công huân cầu thủ. Hiệu lực qua bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Standard Liège cùng Eindhoven. Xuất ngũ về sau, hắn lại bắt đầu mình huấn luyện viên kiếp sống. Chấp giáo qua Eindhoven, Wolfsburg, Galatasaray cùng Marseille đội chờ đội bóng. Tại năm 2007 thời điểm, Eric Glazer đảm nhiệm Marseille đội huấn luyện viên trưởng. Trước mùa giải Marseille đội là lấy được French League một vị thứ ba. So với trước đó huấn luyện viên trưởng Albert Eamon thành tích muốn tốt rất nhiều. Cái này mùa giải giết tiến vào UEFA Champions League bên trong. Đội bóng đối với Eric Glazer vừa lòng phi thường. Dù sao Eric Glazer là dẫn đầu qua Galatasaray đội từng thu được Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn quán. Quân. Đồng thời nhiều lần dẫn đội chinh chiến UEFA Champions League. Hiện tại Marseille câu lạc bộ chính là hy vọng có được một cái có UEFA Champions League kinh nghiệm huấn luyện viên trưởng. Cho nên, hiện tại Marseille cao tầng là hài lòng Eric Glazer chấp giáo. Eric Glazer là tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói đến, rất bình thường hiển nhiên đối thủ của chúng ta thực lực vô cùng cường đại. Bọn hắn là giải ngoại hạng Anh bá chủ, liên tục hai cái mùa giải đánh vào UEFA Champions League bát cường. Thực lực rất mạnh, mà lại, năm đó Leeds United đội cầm tới UEFA Cup quán quân một năm kia. Bọn hắn chính là đối chiến qua Marseille đội, lúc ấy Leeds United đội là chiến thắng, chiếm cứ lấy lớn vô cùng ưu thế. Đương nhiên, hiện tại Marseille đội đã không phải là năm đó Marseille đội. Có biến hóa rất lớn, mà lại hiện tại Marseille đội huấn luyện viên trưởng cũng đã trở thành Eric Glazer. Ngoại trừ những này bên ngoài, Leeds United cùng Marseille đội ở giữa vẫn là từng có cầu thủ giao dịch. Tỷ như nói trước mùa giải Leeds United đội dẫn vào Samir Nasri. Đương nhiên, hiện tại Marseille đội còn đang vì chuyện này mà tức giận đâu. Leeds United người lúc trước thật là quá không giảng cứu. Leeds United người vừa mới đưa vào Samir Nasri không lâu. Arsene Wenger lại tìm cửa. Muốn đưa vào Samir Nasri là lấy ra tiền nhiều hơn. Đáng tiếc lúc ấy, Samir Nasri đã cùng Leeds United đội ký hợp đồng. Lúc ấy Marseille câu lạc bộ cũng không có cách nào. Chỉ có trơ mắt nhìn một số tiền lớn từ trước mắt của bọn hắn chạy trốn. Tâm tình của bọn hắn tự nhiên là vô cùng hỏng bét. Đồng thời trong lòng cũng là hận chết Leeds United người cùng doa. Hiện tại đây là Marseille đội cơ hội báo thù đến rồi. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là hy vọng đội bóng có thể tại mình sân nhà chiến thắng. Leeds United đội, cầm tới thắng lợi, để toàn thế giới đều biết bọn hắn Marseille đội lợi hại. Eric Glazer tại các ký giả truyền thông trước mặt tiếp tục nói. Trận đấu này chúng ta Marseille đội chỉ có một mục tiêu đó chính là thắng lợi. Đúng vậy, chúng ta là có lòng tin chiến thắng Leeds United đội. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Marseille đội đám cầu thủ đồng dạng là lòng tin 10 phần. Nhao nhao tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu hiện ra tự tin của bọn hắn. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này đồng dạng là lòng tin 10 phần. Hiện tại bọn hắn liền chờ mong bản trận đấu đến, mà doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ sách 2 ngày trước đi tới Marseille đội. Doa là sớm đến thích ứng nơi này thời tiết cùng sân bãi. Hai ngày này Leeds thời tiết không thật là tốt, có chút lạ, Marseille nơi đó thời tiết cũng không tệ lắm, chính là hơi có chút nóng. Leeds United đội đám cầu thủ hiện tại chính là tại thích ứng lấy sân bãi. Leeds United đội dẫm trận huấn luyện là phong bế. Căn bản cũng không có cho các ký giả truyền thông bất luận cái gì từ phỏng vấn cơ hội. Các ký giả truyền thông đều là ở ngoại vi chờ đợi. Chờ đợi lấy Leeds United đội dẫm trận kết thúc. sau đó hảo hảo phỏng vấn một chút Leeds United người. Kết thúc lúc huấn luyện, Joa là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói ra, đây là bản mùa giải UEFA Champions League chương một vòng đấu. Chúng ta Leeds United đội tự nhiên là hy vọng vì mới mùa giải kéo một cái tốt đầu. Trận đấu này chúng ta là sân khách. Cái này đối với chúng ta mà nói đúng là tương đối khó khăn. Nhưng là chúng ta Leeds United câu lạc bộ chưa hề còn không sợ khó khăn. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Đúng là dạng này. Cái này không có cái gì thật hắc. Joa tiếp tục nói. Chúng ta gần nhất là gặp rất nhiều vấn đề. Đám cầu thủ thụ thương là trước mắt vấn đề lớn nhất. Chúng ta đã mất đi rất nhiều vị chủ lực cầu thủ. Đây đối với thực lực của chúng ta là có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cho dù là dạng này, chúng ta vẫn như cũ đối trận đấu này tràn đầy lòng tin. Lúc trước cơ hồ mỗi vị huấn luyện viên trưởng đều là cho là như vậy. Cho nên các ký giả truyền thông tự nhiên là trách móc không sợ hãi. Joa là tiếp tục nói. Đối với Marseille đội biểu hiện ta thật không có chuyện gì để nói. Bọn hắn là có nhất định thực lực. Nhưng là ta cho rằng bọn họ còn chưa thể uy hiếp được chúng ta Leeds United đội. Marseille nơi đó các ký giả truyền thông trong lòng khi dễ Joa. Gia hỏa này cái gì cũng không biết. Chính là vì khoác lác. Joa cũng nói. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta cũng là có thua cầu tỷ lệ. Marseille đội vẫn là có thực lực. Bất quá chỉ cần chúng ta Leeds United đội không xuất hiện sai lầm. Marseille đội là không có cái gì cơ hội. Joa cùng Eric Glazer đều là đối với mình đội bóng lòng tin 10 phần. Đương nhiên Joa cũng là nâng lên Leeds United đội cầu thủ thụ thương sự tình. Đây đối với Leeds United đội ảnh hưởng đúng là vô cùng lớn. Joa cũng là pháo oanh những này đáng chết đội tuyển quốc gia. Nhất là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bỉ đội tuyển quốc gia. Leeds United đội Cristiano Ronaldo cùng Company đều thụ thương. Joa tự nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng là bởi vì những chuyện này. Để Leeds United đội đối mặt Marseille đội trận đấu này tràn đầy rất nhiều ngoài ý muốn. Hiện đang chăm chú trận đấu này người là vô cùng nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Những này cầu thủ thụ thương đối với Leeds United đội ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu? Có thể hay không để Leeds United đội mất đi phương hướng? Thậm chí là dao động đến Leeds United đội căn cơ. Dù sao Leeds United đội tuyệt đối chủ lực Cristiano Ronaldo cùng Company đều là thụ thương. Cái này tiến công cùng phòng thủ đều là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng a. Lúc này các ký giả truyền thông nhao nhao công bố Leeds United đội cái này mùa giải là xong đời. Chỉ ít mới mùa giải mới bắt đầu. Leeds United đội là muốn khổ cực. Nếu như Leeds United đội là lạc hậu quá nhiều. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đoàn người là truy không trở lại. Hiện tại mọi người cũng đều là đang suy đoán. Tại mấy tháng này bên trong, Leeds United đội đến tột cùng sẽ có dạng gì biểu hiện. Bọn hắn có thể từ UEFA Champions League bên trong thoát y mà ra đâu. Bởi vì xuất hiện Leeds United đám cầu thủ thụ thương sự tình. Leeds United đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đều là giảm xuống rất nhiều. Leeds United đội đều nhanh muốn ngã ra trước 20. Nhìn ra được rất nhiều người đều là không coi trọng Leeds United đội đoạt được UEFA Champions League quán quân A. Bất quá lúc này. Leeds United đội đám cầu thủ là lòng tin 10 phần. Bọn hắn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Mỗi một cái đều là cho rằng Leeds United đội không có bất cứ vấn đề gì. Trận đấu này, Leeds United đội nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng Marseille đội. Cầm tới thắng lợi, trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Cái này mùi thuốc súng liền 10 phần. Hiện trường người của song phương đều là đã đợi không kịp. Hy vọng nhìn thấy trận đấu này chính thức bắt đầu. Năm 2008 ngày 17 tháng 9. Nước Pháp Marseille Giroud mẫu sân bóng. Hôm nay Marseille thời tiết là rất không tệ. Mặt trời chói chang, mặc dù vẫn có chút nóng. Nhưng là chỉnh thể tới nói còn là rất không tệ. Thích hợp đá bóng cũng thích hợp xem bóng. Lúc này hiện trường khán đài đều là bị chật ních. đều là hai đội fan bóng đá. Hôm nay đi vào sân khách Leeds United fan bóng đá thật là không nhiều. Dù sao đây là viễn chinh, nhưng là vẫn có gần 1.000 người đi theo đội bóng đi tới sân khách. Khách này trận quân viễn chinh nhìn qua vẫn rất có khí thế. Các nàng thống nhất ăn mặc, của Leeds United đội cờ đội, nổi trống hò hét trợ uy. Từng cái thử vô cùng kích động cùng hưng phấn. Đương nhiên, hiện tại nhiều nhất vẫn là đội chủ nhà Marseille đội fan hâm mộ bóng đá. Marseille đội fan hâm mộ bóng đá là người mặc đội chủ nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Đem trận banh này trận nhuộm thành hải dương màu trắng. Hiện trường Marseille đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Hát vang lấy Marseille đội ca. Thậm chí còn hừ phát Marseille đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Không khí hiện trường rất tốt. Đương nhiên đây là thuộc về Marseille. Lúc này, Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer là đi ra. Đi tới sân bóng bên trong. Hắn không chỗ ở hướng fan hâm mộ bóng đá ngoác. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hô to lấy Marseille đội. Người xem các bằng hữu. Fan bóng đá các bằng hữu. Mọi người tốt. Nơi này là BBC. Chúng ta là các ngươi quen thuộc Mark Lawrenson. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức nói. Mọi người tốt. Ta là các ngươi quen thuộc Eddie Gray. Eddie Gray nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu. D tổ một trận đấu. Giao đấu song phương là League 1 Lyon đội cùng Premiership Leeds United đội. Mark Lawrenson lập tức nói, hiện tại song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút song phương bản trận đấu xuất ra đầu tiên. Danh sách, Eddie Gray nói như thế. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội chủ nhà, Marseille đội. Huấn luyện viên trưởng, Eric Glazer, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, Mandander 4 hậu vệ từ trái đến phải, Taiwo, Hilton, tổ 3 En cùng Bona ngươi song tiền vệ phòng ngự, Kana cùng Cheru 3 tiền vệ từ trái đến phải, Mbami, Ben Afa cùng khoa bên trong đơn tiên phong, nên hôm nay Marseille đội phương diện tựa hồ vẫn là lưu lại một tay. Bởi vì Eric Glazer phi thường tín nhiệm ải cước hổ Van Buena là chưa từng xuất hiện tại xuất gia. Đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Xem ra Eric Glazer là lưu lại một tay. Chuẩn bị tại nửa chàng sau trong trận đấu hậu phát chế nhân A. Hôm nay Leeds United đội xuất gia đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình. 4-1-3-2 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ivanovic, Gary Cahill, David Lewis cùng Lick Steiner đơn tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Luka Modric cùng Samir Nasri song tiên phong, Diego Milito cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Ở trong đó vẫn còn có chút ngoài dự liệu. Patrick Evra tại sao không có xuất ra đầu tiên, mà là xuất ra đầu tiên Ivanovic đâu? Còn có chính là đường biên xuất ra đầu tiên lại là Samir Nasri, mà không phải gần nhất hiện ra tới thiên tài Marco Roy. Đây cũng là ngoài mọi người đoán trước. Xem ra Joa vẫn là hy vọng dùng Samir Nasri đến đối chiến Marseille đội A. Mà tuyến tiền đạo bên trên Alexander Pato là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bọn hắn là thay thế thụ thương Edinson Cavani, mà ngồi ở ghế dự bị bên trên thì là Hau cùng Lewandowski. Bọn hắn đều đang đợi lấy cơ hội. Nhưng vào lúc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong trọng tài chính. Bản trận đấu trọng tài tổ là đến từ Áo. Trọng tài chính là Áo Cled Phổ Labour Tí. Hắn hai người phụ tá trọng tài đều là Áo người. Tên là Bernard Tào Neo cùng Alman Helder. Thứ tư quan viên đồng dạng đến từ Áo. Tên là Dikla Heta.